Cổ thần đây là thần của tinh không, vào thời đại cổ thần hoành hành, tất cả sinh vật đều lấy cổ thần vi tôn. Giờ phút này, khi cổ thần biến mất vô số vạn năm đến nay, tiếng gầm nhẹ hôm nay dường như hét lớn về tinh không, cổ thần lại xuất hiện. Một khắc này, Vương Lâm mới có được uy nghiêm của cổ thần. Hắn chính là cổ thần từ 4 sao bắt đầu, hình thể sẽ điên cuồng tăng trưởng. Lúc trước Vương Lâm vẫn áp chế, nhưng giờ phút này hắn cũng không hề áp chế, mà khiến cho thân thể cổ thần của chính mình lần đầu tiên hiện ra ở tinh không này. Chỉ có triển khai thân thể cổ thần mới có thể được xưng là chân chính cổ thần, mới có thể có được lực lượng chân chính của cổ thần. Huyết tổ, ngươi làm cho phân thân của ta thương nặng hôn mê, ta liền hủy huyết tinh của ngươi. Trong mắt bản tôn lộ ra vẻ vô tình, thân hình bước về phía trước, dường như cả tinh không đều hơi run rẩy. Bản tôn bước đi giống như trên đất bằng thẳng đến xa xa. Trong khi đi lại, bản tôn nâng ngón tay phải thật lớn, ngón trỏ điểm một cái ở mi tâm. Lập tức linh lực khổng lồ trong cơ thể tạo thành một đạo ấm ký, trên đạo ấm ký này lộ ra khí tức viễn cổ, điểm sáng trên mi tâm hắn bị bao trùm, biến mất. Ấm ký này cũng không phải tu sĩ có thể nắm giữ, mà là cổ thần thuật, tác dụng của nó là ẩn giấu dấu hiệu của cổ thần. Sau khi thi triển, trừ khi người có bản lĩnh tu vi cực kỳ mạnh mẽ, nếu không sẽ nhìn không ra thân phận. Trong liên minh tinh vực đã có cử ma tộc, như vậy thân hình trăm trượng này của ta sẽ không có người hoài nghi là cổ thần. Trong mắt bản tôn lói lên sắc bén, thân hình hắn đối với cổ thần trưởng thành mà nói thật sự bé nhỏ không đáng kể, tự nhiên không hề lo lắng có người bằng vào thân hình mà liên tưởng đến cổ thần. Trong khi đi, bản tôn mặt không chút thay đổi đi thẳng đến huyết tinh. Năm xưa hắn từng xem qua tinh đồ mà thiên vận tử để lại, tự nhiên biết được vị trí của huyết tinh. Một đường đi tới, ánh mắt bản tôn ngưng động ở phía trước hắn. Hắn nhìn thấy vô số khối đá vụn lớn nhỏ khác nhau trôi nổi tinh không. Đá như vậy ở trong tinh không là rất thông thường. Không có gì do dự, bản tôn bước tới. Tay phải khổng lồ chụp vào một khối đá lớn khoảng trăm trượng trong số đó, trong tiếng gầm nhẹ hắn cầm khối đá vụn cứng rắn trăm trượng lên, lấy linh lực trong cơ thể vần quanh dẫn dắt, rồi tiếp tục đi. Sau khi bản tôn rời khỏi, đằng sau một khối đá nhỏ bên cạnh bay ra hai tu sĩ, hai người này thân hình run rẩy, mắt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn chằm chằm bóng bản tôn nhanh chóng đi xa, mắt trừng miệng há hốc. Đây là cái gì? Hai người nhìn lẫn nhau, da đầu tê dại, tăng tốc thoát khỏi nơi đây. Dọc theo đường đi, Vương Lâm phàm gặp phải đá vụn sẽ chọn lựa khối đá khoảng trăm trượng dùng linh lực trong cơ thể dẫn dắt. Những thứ này chính là vũ khí của hắn, trong trí nhớ hắn được truyền thừa, thần thông của cổ thần lúc nhỏ không nhiều lắm, liền dùng thứ này làm vũ khí, vật này dùng rất tốt, càng nhiều càng tốt. Mang theo hàng loạt đá vụn như một con sông dài, Vương Lâm hướng về huyết tinh, mang theo sát khí âm trầm càng ngày càng tới gần. Huyết tinh, một tinh cầu tràn ngập huyết quang, vị trí của nó không nằm trong phạm vi thế lực thiên vận tinh, mà ở bên cạnh, cách thiên vận tinh có chút xa xôi. Trên thực tế, phàm là một tu sĩ đại thần thông có năng lực chiếm cứ một viên tinh cầu tu chân làm động phủ, cũng sẽ không lựa chọn gần nhau quá. Cho dù là loại bạn tốt chi kỷ cũng vậy. Dù sao lòng phòng người không thể không có, nhất là những lão quái tu luyện nhiều năm lại càng khắc sâu sự quan trọng của điểm này. Đồng dạng, tu sĩ có tư cách mở một viên tinh cầu tu chân làm động phủ tự nhiên không cần thiên vận tinh che chở. Như vậy, khi lựa chọn động phủ thường là tìm kiếm một chỗ tương đối hẻo lánh. Mà quan trọng nhất chính là lựa chọn một tinh cầu tu chân làm động phủ, vị trí tuyệt đối không thể trong phạm vi thần thức của người khác, nếu không từng cử động có thể bị người phát hiện, không ai lựa chọn nơi như vậy. Huyết tổ vốn là một tu sĩ có bí mật, khi lựa chọn động phủ lại càng cẩn thận. Trên tinh cầu năm đó thiên vận tử để lại, vị trí của huyết tinh cực kỳ hẻo lánh, bốn phía không có bất kỳ tinh cầu tu chân của tu sĩ đại thần thông nào. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bản tôn Vương Lâm ra tay. Bản tôn vẻ mặt lạnh lùng mang theo một dòng sông đá vụn thật dài, tốc độ cực nhanh hướng về huyết tinh. Tinh không này quá lớn, liên minh tinh vực giống như là không có cuối, hình thể của bản tôn so sánh với nó thật sự bé nhỏ không đáng kể. Một đường đi tới, bản tôn không có ngừng lại, mang theo sát khí nồng đậm và khí tức lạnh như băng, vô số đá vụn hỗn loạn tạo thành sông dài thẳng đến huyết tinh. Thời gian nhoáng cách đã qua mấy tháng, giữa đường cũng gặp một ít tu sĩ, nhưng những tu sĩ này thường vừa nhìn thấy bản tôn liền lập tức ngẩn ra, không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ không biết cổ thần, thậm chí có thể nói ở trong bốn tinh vực lớn, tu sĩ chân chính nhận thức cổ thần thật sự quá ít, thậm chí tuyệt đại bộ phận trong số đó đều là hiểu biết chút ít qua sách cổ mà thôi. Huống chi trên sách cổ này ghi chép về cổ thần thường thường là thân thể trưởng thành từ 6 sao trở lên, đây là thân hình có thể so với một viên tinh cầu tu chân, thậm chí lớn hơn, đây là dấu hiệu độc đáo của cổ thần 4 sao. Trên thực tế khí tức cổ thần cũng không rõ ràng trong số tu sĩ, trừ khi là những người năm xưa từng tự gặp qua cổ thần, nếu không không có khả năng liên tưởng đến cổ thần đã bị diệt sạch vô số vạn năm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bản tôn lựa chọn hiện thân. Loại nguyên nhân này trên thực tế chỉ là khách quan, mà chính thức khiến bản tôn Vương Lâm lựa chọn chính là tính cách nội nghịch bên trong hắn. Lúc này phân thân hôn mê cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí liên hệ không đứt đoạn với bản tôn, giờ phút này như có như không, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể chấm dứt. Một khi liên hệ chặt đứt chứng tỏ phân thân chết đi. Trong lòng bản tôn xuất hiện sát khí mãnh liệt, nhiều năm tu luyện ra được phân thân, trên thực tế trong linh hồn của hắn đã không có chủ yếu và thứ yếu, phân thân là hắn, bản tôn cũng là hắn. Phân thân chết đi chẳng khác nào hắn bị người giết một lần, nếu vào lúc này bản tôn vẫn lựa chọn co đầu rút cổ muốn tiếp tục ẩn nấp, sau này khi tu vi đề cao lại xuất hiện thì sẽ không là Vương Lâm nữa. Có một số việc là không thể suy tính hậu quả cũng phải đi làm. Không chỉ nói tỷ lệ phát hiện cổ thần nhỏ đến không kể, cho dù thật sự phát hiện thì lại làm sao, hai mắt bản tôn lạnh như băng, tốc độ nhanh hơn. Trong ký ức truyền thừa của cổ thần, mặc dù có rất nhiều thần thông công kích không thể sử dụng, nhưng về thần thông hộ mạng cũng có một chút, Vương Lâm sau khi đạt đến 4 sao cũng có thể thi triển. Trong đó một thần thông hiệu quả nhất, đó là hộ mệnh thần thông của bộ tộc cổ thần đối với thân thể lúc nhỏ, hóa linh, dung nhập vào một viên tinh cầu, không ngừng hút linh lực toàn bộ chuyển hóa thành linh khí bản thân tiến vào một loại trạng thái ngủ say, như thế trừ khi gặp được ngang cấp với cổ thần, nếu không không ai có thể nhìn ra. Đây chính là thần thông của cổ thần, so với tu sĩ thì cao hơn rất nhiều. Băn khoăn duy nhất đó là Thác Sâm, tuy nhiên nếu người này thoát vây mà ra, với thân hình cổ thần 8 sao sợ là vừa xuất hiện sẽ lập tức bị những tu sĩ đại thần thông nhìn ra, nhưng như thế, cho dù dẫn đến tai họa cho liên minh tinh vực này thì cũng quan hệ gì với ta, Vương Lâm ta không phải thánh nhân, vẻ lạnh như băng trong mắt bản tôn càng đậm. Phía trên huyết tinh có phần đông huyết nô, những người này đều bị huyết tổ khống chế, trong nguyên thần bọn họ có lạc ấn của huyết tổ sống, huyết tổ chết, bọn họ chết, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là huyết tổ cưỡng ép bắt từ những nước tu chân ở bốn phía xung quanh, đoạt tự do để phục vụ cho mình, càng có một số là hắn tìm một số thiếu niên có tư chất, dùng huyết đan nuôi dưỡng, luyện thành huyết vệ để bảo vệ huyết tinh. Huyết tổ trời sinh lạnh lùng, chỉ đối với con gái duy nhất mới có thể lộ ra sự hiền lành hiếm thấy của người làm cha. Có thể nói toàn bộ huyết tinh này trừ huyết tổ cùng con gái ra, hết thảy sinh linh đều là nô bộc của họ, sống chết chỉ trong một ý niệm. Tử Tâm ngồi trên một tế đàn ngoài huyết các, trên mặt lộ ra vẻ lo âu, khi thì quay đầu nhìn về huyết các phía sau. Nơi đây là cấm địa của huyết tổ, ngay cả nàng cũng không được đi vào. Lúc này mấy đạo huyết quang từ không trung phía xa xa nhanh chóng bay tới, ở phía trước Tử Tâm hóa thành bốn lão già, trên bốn người này có nguyên lực dao động, hiển nhiên đều là tu sĩ đại thần thông bước vào bước thứ hai. Chủ mẫu, lại có một đám huyết nô chết đi, một lão già trong đó cúi đầu trầm giọng nói. Tử Tâm cắn môi dưới trầm lặng không nói. Mấy tháng này trên huyết tinh có rất nhiều huyết nô và huyết vệ không rõ nguyên nhân nổ tan xác mà chết, cho đến hôm nay đã chết quá 7 phần. Loại chuyện này khiến cho trong lòng Tử Tâm tràn đầy bàng hoàng, giải thích duy nhất đó là huyết tổ xảy ra vấn đề. Chủ mẫu, huyết tổ đại nhân rốt cuộc là đi đâu? Một lão già ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tử Tâm chậm rãi nói. Hỗn láo! Lời này là ngươi được hỏi sao? Ánh mắt Tử Tâm phát lạnh, lạnh lùng nói, trong lòng cũng càng bàng hoàng. Trước đây những người này tuyệt sẽ không nói thế. Giờ phút này trong lòng mọi người bao gồm cả chính nàng ta đều hoài nghi có phải huyết tổ đã chết hay không. Lão già kia cười lạnh xoay người bước đi. Tâm tình hắn hiện tại cực kỳ ác liệt, đồng thời cũng có một tia giải thoát. Trên người hắn đồng dạng cũng có lạc ấn của huyết tổ, nhưng lúc này đã không hề quan trọng. Lão phu từ 6.000 năm trước bị huyết tổ cưỡng ép phong ấn, cho đến hôm nay nếu không có lệnh huyết tổ không dám bước ra khỏi huyết tinh này nửa bước. Lúc này nếu huyết tổ xảy ra biến cố, lão phu ở trong này cũng là chờ chết. Nhưng chết cũng phải chết ở quê quán của ta. Ánh mắt lão già lộ vẻ đau thương, đạp hư không đi thẳng lên bầu trời. Ba lão già đứng trước Tử Tâm đều ngẩng đầu nhìn bóng dáng đồng bạn ngày xưa dần dần đi tới chân trời, trầm lặng. Ba người nhìn nhau không tiếp tục nói mà biến thành ba đạo cầu vồng đi thẳng đến chân trời. Các ngươi thật to gan, không sợ huyết tổ quay về? Vẻ lạnh lẽo lóe lên trong mắt Tử Tâm, nàng đứng lên lớn tiếng quát. Chỉ có điều không đợi nàng nói xong, một lão già trong đó đứng giữa không trung cúi đầu, lạnh lùng nhìn nàng một cái nói. Ồn ào, ngươi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của huyết tổ, hay thật sự coi mình là chủ mẫu? Đám tu sĩ chúng ta khom người với người đều là vì huyết tổ, nếu không có huyết tổ, ngươi tính là vật gì? Lão phu ở huyết tinh này gần vạn năm, món đồ chơi như ngươi lão phu gặp không dưới 10 người. Để lại những lời này, người này xông tới chân trời biến mất dạng. Thân hình Tử Tâm run lên trầm lặng rồi đứng lên. Khi bốn lão già áo bào đỏ đi tới chân trời, những huyết nô trên huyết tinh vẫn chưa chết đều ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ đấu tranh. Cũng không biết ai bay lên trước, chỉ khoảng nửa khắc gần như toàn bộ huyết nô vốn có đều bay ra. Tử Tâm nhìn tất cả mọi chuyện ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán, nàng quay lại nhìn về phía huyết các kia, khẽ động đi tới trước huyết các, nghĩ lại thủ pháp khi huyết tổ mở ra huyết các, do dự cắn răng một lúc. Đúng lúc này bỗng toàn bộ bầu trời tối sầm lại, một cỗ uy áp đậm đặc nháy mắt tràn ngập toàn huyết tinh. Tử Tâm ngẩn ra, khi ngẩng đầu lên sắc mặt khoảnh khắc tái nhợt không có máu. Đây là cái gì? Ở trong tinh không trước hết bay ra một lão già mặc áo bào đỏ, ôm quyền lẫn nhau, mặc dù không nói gì nhưng đều thấy được vẻ quyết đoán trong mắt đối phương. Đang lúc muốn tách ra bỗng nhiên tất cả mọi người đều xứng lại, ánh mắt toàn bộ nhìn về phía tinh không xa xa. Chỉ thấy trong tinh không một dòng sông dài tạo nên từ đá vụn gào thét mà đến, phía trên sông dài một người khổng lồ khoảng trăm trượng đang đứng. Hai mắt người này lạnh như băng, mang theo sát khí nồng đậm. Bốn lão già áo đỏ ánh mắt ngưng động, nhanh chóng nhìn lẫn nhau, lập tức hóa thành bốn đạo cầu vồng bay ra bốn phía khác nhau, không chút nào để ý người khổng lồ kia vì sao mà đến. Huyết tổ, ngươi cũng có ngày hôm nay. Trong lòng bốn lão già gần như đồng thời hiện lên một câu. Phía sau bốn lão già này là hàng loạt huyết nô, từng người nhảy vào tinh không sau khi nhìn đến bản tôn lập tức ngẩn ra, nhưng không có một người lựa chọn chiến đấu vì huyết tinh, đều mang theo cười lạnh sảng khoái, đều tản hết ra. Thậm chí còn có một số người không đi quá xa, đứng ở xa nhìn về phía huyết tinh, chuẩn bị nhìn tận mắt huyết tinh diệt vong. Đối với những huyết nô này, với cơ trí của Vương Lâm liếc mắt một cái tự nhiên nhìn ra manh mối, hắn không có ngăn cản mà mang theo hàng loạt đá vụn nhanh chóng nhằm về phía huyết tinh. Vào lúc tới gần huyết tinh, đá vụn đi theo Vương Lâm đều dâng lên, hai tay khổng lồ nắm một cái, phân biệt bắt lấy hai tảng đá trăm trượng điên cuồng ném về phía huyết tinh. Trong tiếng kêu ầm ầm vang dội, hai tảng đá kia như hai ngôi sao băng bay thẳng đến huyết tinh. Trong khoảnh khắc va chạm với huyết tinh, một quầng sáng màu máu đột nhiên xuất hiện đánh nát hai tảng đá lớn này. Vẻ lạnh băng trong mắt Vương Lâm càng đậm, hai tay hắn múa may không dừng chút nào. Một tảng tiếp theo một tảng đá lớn dưới sức mạnh cánh tay hắn điên cuồng đập xuống huyết tinh. Tới cuối cùng thậm chí Vương Lâm nhảy tới, duỗi hai tay, dùng linh lực trong cơ thể dẫn dắt tất cả đá vụn như một con sông dài sông mạnh tới huyết tinh. Vô số đá vụn ầm ầm hết sức ném tới, màn máu kia tuy mạnh nhưng không có huyết tổ khống chế cũng chỉ có hạn, nhất là gặp lực lượng khổng lồ của cổ thần Vương Lâm còn nhỏ này, sau nửa nén hương, màn máu sụp đổ. Hàng loạt đá vụn ầm ầm hạ xuống rơi vào huyết tinh, mỗi một lần rơi xuống, tinh cầu này liền run rẩy, một cỗ sóng gợn hình tròn có thể thấy bằng mắt thường lan tràn ra bốn phương tám hướng. Sắc mặt Tử Tâm tái nhợt, mặt đất run rẩy cùng với lực lượng hủy diệt kia khiến cho tâm thần nàng chấn động mạnh, nàng tận mắt nhìn thấy từng viên đá thật lớn từ trên rơi xuống, mỗi một lần rơi xuống, mặt đất đều run lên dữ dội. Nàng không thể tưởng tượng đây rốt cuộc là loại lực lượng gì, loại thần thông nào mới có thể làm được như vậy. Thật là đáng sợ, Tử Tâm cắn răng, sợ hãi từ đáy lòng dâng lên như thủy triều. Nàng nhìn huyết cắt trước mặt, hai tay bấm pháp quyết, bắt trước huyết tổ đánh ra một số lạc ấn. Nàng ở huyết tinh mấy năm âm thầm lưu ý dấu tay huyết tổ mỗi lần mở ra huyết cắt. Đã nhớ kỹ trong lòng, trong lúc huyết tổ không có nhà nàng lại âm thầm thử dùng, chẳng qua cũng không dám dùng huyết cắt thường xuyên. Lúc này huyết tổ hiển nhiên đã gần chết, huyết tinh lại loạn lớn, còn có kẻ thù bên ngoài xâm nhập nên nàng cũng không hề e dè, giấu tay càng lúc càng nhanh không ngừng đánh ra. Trong huyết cắt phía trước lóe lên hồng quang, mơ hồ lộ ra một con đường màu đỏ. Ánh mắt Tử Tâm lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng lúc này bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, trên mặt đất xuất hiện một cái bóng lớn. Tử Tâm ngẩn ra theo bản năng ngẩng đầu nhìn, vừa liếc mắt lập tức ngây dại. Trên bầu trời một người khổng lồ ba trượng đạp hư không mà đến, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm lên người Tử Tâm. Thân hình Tử Tâm hơi run rẩy, nàng nhìn phía sau người khổng lồ kia còn có vài viên đá vụn trăm trượng rít gào lao thẳng xuống mặt đất. Sự sợ hãi nồng đậm xuất hiện trong lòng nàng. Nàng lập tức cúi đầu nhìn về phía huyết các, không chút do dự vọt thẳng tới con đường xuất hiện trong huyết các. Chỉ có điều ngay trong chớp mắt thân hình nàng bước vào con đường đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức truyền ra từ trong miệng nàng. Hồng quang trong con đường rơi vào người nàng, da của nàng hư thối với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Một luồng khói nhẹ bốc lên, ngay cả nguyên thần của nàng đều sắp bị sụp đổ. Dưới ánh mắt Vương Lâm, thân hình nàng toàn bộ hóa thành khói nhanh chóng bị hút vào con đường trong huyết các. Vương Lâm lạnh lùng nhìn huyết các trên mặt đất, bàn tay chộp một cái, mảnh đất trăm trượng cả huyết các bị hắn mạnh mẽ nắm lên khỏi mặt đất. Giờ phút này đá vụn trên bầu trời không ngừng rơi xuống, toàn bộ huyết tinh trở nên sơ xác. Một tay Vương Lâm cầm huyết cát, một bàn tay nắm lại điên cuồng đánh lên mặt đất. Trong tiếng nổ ầm ầm, huyết tinh này càng thêm tàn phá, tầng tầng sóng gợn tản ra, dường như hết thảy đều biến thành tro bụi. Một lát sau Vương Lâm đạp một cái, trong chấn động của huyết tinh cả người hắn lao ra bay về phía chân trời, biến mất ở xa xa trong tinh không. Tất cả huyết nô và huyết vệ đứng nhìn xung quanh không có bất kỳ ai ngăn cản, ngược lại càng nhiều ôm quyền đưa tiến hướng về nơi Vương Lâm biến mất. Sau khi Vương Lâm đi không lâu, trong mắt những người này mờ mịt phút chốc, giống như gông xiềng vô hình trong lòng bị giải khai, đều tản đi tự quay về quê nhà nhiều năm xa cách. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử. audiozảichí.com. Chương 765 Bảo vật thiên luyện. Huyết tinh bị tiêu diệt, nhưng trong liên minh tinh vực vẫn chưa xuất hiện những làn sóng quá lớn. Hơn nữa vị trí của huyết tinh lại cực kỳ hẻo lánh, nên rất lâu sau mới có người phát hiện ra chuyện này. Bản tôn Vương Lâm chụp lấy huyết cắt mang đi, vừa phi hành cơ thể vừa chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng trở lại giống như một tu sĩ bình thường. Huyết cắt bị hắn phong ấm cũng thu nhỏ lại, cuối cùng bị Vương Lâm nuốt vào trong miệng, dùng linh lực bao bọc. Huyết cắt rất kỳ dị, Vương Lâm dự định nghiên cứu nó thật kỹ. Vương Lâm tìm một lục cấp tu chân tinh rồi chui vào bên trong khoanh chân ngồi xuống, hắn bắt đầu ẩn giấu khí tức. Cảm ứng với phân thân của Vương Lâm, lúc này đã trở nên ổn định. Đáng nói là lần này tuy bản tôn đã gây ra sự chú ý của một số tu sĩ đại thần thông nhưng không có ai đặt hoài nghi lên cổ thần. Dù sao thì thời đại cổ thần cũng thực sự ở cách tu chân giới này quá xa. Trong hư không ở lôi tiên giới trên La Thiên Tinh vực có một mảnh lục địa nhỏ trôi một cách chậm rãi. Bên ngoài mảnh lục địa này có những tầng mây lớn đáng lý không nên xuất hiện ở nơi đây. Tất cả những tầng mây nhanh chóng ngưng tụ lại, những tia chớp lói lên liên tục, mơ hồ còn nghe thấy những tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Lát sau một luồng sét từ trong đám mây đánh xuống mảnh lục địa, trong tiếng nổ vang vọng khắp bốn phía. Sấm sét tản ra trên mặt đất hóa thành rất nhiều những tia điện nhỏ, chúng không ngừng vận chuyển rồi nhanh chóng tìm đến Vương Lâm đang hôn mê, rồi chui vào trong cơ thể hắn. Cơ thể Vương Lâm đột nhiên run lên. Sau đó rất nhiều sấm sét bắt đầu đánh xuống, khiến cho mặt đất chấn động, ở bên rìa mảnh đất đã có rất nhiều đất đá tan vỡ. Huyết tổ nhìn chằm chằm mảnh lục địa cách đó không xa. Lão có thể cảm nhận được một nửa huyết thân của mình đang ở một chỗ rất sâu bên trong, thậm chí lão còn có thể phát hiện ra luồng nguyên lực trong huyết thân đang nhanh chóng bị hấp thu. Cái cảm giác đó làm huyết tổ muốn phát cuồng, định giết người mà lại vô ý giúp người khác trưởng thành là tình cảnh lần đầu tiên lão gặp phải trong đời. Nhưng lúc này huyết tổ cũng không dám đi lên phía trước, cẩn thận nhìn lên những tầng mây đang vờn quanh mảnh lục địa. Lão có thể cảm nhận được ở bên trong đang từ từ nổi lên một thứ lực lượng nào đó, nó càng ngày càng mạnh. Đây là thiên kiếp, không ngờ người đó tu luyện lại có thể dẫn tới thiên kiếp. Chắc chắn thiên uy năm xưa từ trên tinh không rơi vào trong lãnh thổ yêu linh cũng do người này tạo ra. Trong mắt huyết tổ lộ ra hàn quang. Cũng tốt, thiên kiếp hôm nay càng lúc càng mạnh. Nếu lão phu tiến lên chẳng phải là giúp hắn chống lại sao? Đơn giản ta cứ ở chỗ này đợi, xem tên kia bị thiên kiếp đánh chết, như vậy cũng sảng khoái. Huyết tổ cười lạnh nhìn chằm chằm vào mảnh lục địa kia, trong mắt lão lấp lánh hận ý. Quanh mảnh lục địa lơ lửng, những tầng mây càng lúc càng đậm đặc giống như đang bị một sự hạn chế nào đó khiến cho nó đứng yên bất động. Những tầng mây khổng lồ ngưng tụ lại. Một lát sau một luồng sấm sét lại đánh trên mặt đất. Mảnh lục địa lại run rẩy, bên rìa lại có nhiều vị trí vỡ vụn. Quá trình như vậy cứ duy trì liên tục trong một tháng, sấm sét đánh xuống càng ngày càng nhiều, đến lúc cuối cùng, huyết tổ liếc mắt qua đã không còn nhìn thấy mép của những tầng mây đâu nữa. Huyết tổ lui người về phía sau, không dám chọc giận tầng mây đang ẩn giấu lực lượng của thiên kiếp. Lão không sợ mà còn mừng căm hận, lẩm bẩm nói càng nhiều càng tốt, tầng mây này nhiều thêm một chút, đánh chết tên Vương Lâm ở trong đó, có như vậy mới giải được mối hận của lão phu. Tầng mây càng ngày càng nhiều, mấy ngày sau đã bao phủ toàn bộ mảnh lục địa, ngay cả bốn phía hư vô ở bên dưới cũng dày đặc mây, từ xa nhìn lại thì tất cả đều là mây mà thôi. Giờ khắc này giống như thiên kiếp chuẩn bị hoàn thành. Những luồng sấm sét khổng lồ từ trong tầng mây xuất hiện rồi liên tục đánh lên trên mảnh lục địa. Những tia sấm sét đó không chỉ ở phía trên mà xuất hiện ở toàn bộ những đám mây xung quanh. Tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang vọng, mảnh lục địa trong tầng mây bị những luồng sấm sét đáng sợ đánh xuống liên tục làm cho nó nhanh chóng tan rã. Những luồng sấm sét sau khi đánh vào mảnh lục địa liền tản ra rồi phóng thẳng vào cơ thể Vương Lâm đang hôn mê ở sâu bên trong. Mỗi khi sấm sét đánh xuống thì toàn thân Vương Lâm trở nên run rẩy, rất nhiều lôi điện vận chuyển trong cơ thể hắn. Hứa Lập Quốc sợ đến mức chui vào trong tiên kiếm không dám đi ra. Lực lượng sấm sét đối với hắn mà nói hầu như đều là chí mạng, một luồng sét cũng đủ làm cho hắn hồn phi phách tán. Lúc này trong cơ thể Vương Lâm, lực lượng của lão già thần bí và huyết thân của huyết tổ đang dung hợp và triệt tiêu lẫn nhau. Quá trình này vốn phải cần một khoảng thời gian rất dài, nhưng lúc này dưới lực lượng của sấm sét đang liên tục được truyền vào trong cơ thể Vương Lâm đã làm cho quá trình này nhanh chóng tăng tốc. Nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm đang tăng trưởng với một tốc độ cực nhanh, sấm sét thiên kiếp đánh lên cơ thể không những không làm hắn bị thương mà ngược lại có nhiều chỗ tốt khó sức tưởng tượng. Chẳng qua lúc này hắn đang hôn mê, nếu hắn tỉnh táo dùng ý niệm dẫn đạo thì sẽ thu được nhiều lợi ích hơn nữa. Những luồng sấm sét vô tận đang liên tục đánh thẳng lên trên mảnh lục địa, cảnh tượng giống như mảnh lục địa này được đặt bên trong một hồng lô giữa trời đất, rồi bị sấm sét luyện hóa. Quá trình luyện hóa như thế này ở trong tu chân giới cực kỳ hiếm gặp, vì không có bất kỳ vật chất nào có thể ở trong sấm sét chịu đựng được những công kích cường đại như vậy. Nếu có thì cũng chỉ là lục địa trên lôi tiên giới. Trước khi lôi tiên giới tan vỡ thì lục địa ở đó đã bị tiên lôi bao phủ rất nhiều năm. Tuy sau này đã bị vỡ ra nhưng nó vẫn là một bộ phận của lôi tiên giới. Dưới sự công kích của thiên lôi, tuy vị trí bên rìa lục địa liên tục tan vỡ nhưng ở bên trong được sấm sét vận chuyển trở nên vô cùng vững chắc. Thậm chí có thể nói vật này dưới sự luyện hóa của thiên lôi đã càng ngày càng giống như một kiện pháp bảo. Pháp bảo này có uy lực khó có thể tưởng tượng, vì vật liệu của nó không phải là phàm vật trên thế gian mà là một mảnh nhỏ tiên giới. Nếu chỉ như vậy thì cũng bình thường mà thôi, quan trọng là nó không phải do tu sĩ luyện hóa ra mà do trời luyện. Huyết tổ cũng dần dần phát hiện ra điểm này, lão hít vào một hơi thật sâu, trong mắt hiện ra vẻ tham lam. Với tu vi của lão thì bảo vật trên khắp thế gian có thể làm mình động tâm đã không nhiều lắm, nhưng lúc này khi lão nhận thấy mảnh lục địa kia vì cơ duyên xảo hợp mà đang chuyển hóa thành pháp bảo thì tim cũng phải đập thình thịch. Tất cả đều do thiên định, lần này lão phu tổn thất quá nhiều, mảnh vỡ tiên giới này nếu trải qua thiên luyện uy lực sẽ có sự khác biệt.